Sau khi từ chức, tôi trở thành con gái của gia tộc giàu nhất. Chương 15, 999 đóa hoa hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng thứ bảy, tiếng chuông báo thức vang lên. Viên Hy còn mơ mơ màng màng tắt chuông báo trên điện thoại. Đang chuẩn bị dậy thì cảm thấy có một lực ôm chặt lấy vòng eo của mình. Hoắc Thời Duyên khàn giọng nói, hôm nay không phải là thứ bảy sao? Sao em lại dậy sớm như vậy? Viên Hy đã không nhớ rõ mình thực sự được nghỉ ngơi từ lúc nào. Hôm nay là một thứ bảy hiếm hoi có thể nghỉ ngơi. Khiến Viên Hy cảm thấy hơi mơ hồ. Em quên mất, Viên Hy ngáp một cái. Xin lỗi vì đã đánh thức anh. Anh cứ ngủ tiếp đi. Hoắc Thời Duyên ôm chặt lấy vòng eo của Viên Hy. Tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Viên Hy nhìn gương mặt ngủ say của Hoắc Thời Duyên gần trong gang tấc. Khóe môi khẽ cong lên. Thay vì nói một tháng trước cô uống say rồi làm chuyện hoang đường. Chỉ bằng nói từ lần đầu tiên gặp Hoắc Thời Duyên. Cô đã bị gương mặt ấy thu hút nên mới xảy ra đêm xuân trong lúc say. Viên Hy liếc nhìn bức ảnh của cô bé mặc áo xanh trên tủ đầu giường. Cảm thấy hơi có lỗi. Cô không biết tại sao Hoắc Thời Duyên lại không đi tìm người bạn thanh mai trúc mã của mình mà lại chọn kết hôn với cô. Nhưng Viên Hy nghĩ rằng, dù có bị xem như là một sự thay thế, cô cũng không thiệt thòi gì, gen của Hoắc Thời Duyên ở đây. Dù cô có bỏ bố giữ con thì cũng là một món lời. Cho dù một ngày nào đó Hoắc Thời Duyên hối hận và trở lại với ánh trăng sáng thanh mai nhỏ của mình, cô ít nhất vẫn sẽ có đứa trẻ ở bên. Điện thoại của Viên Hy sáng lên, nhìn thấy tin nhắn trong nhóm bạn thân. Bánh trôi béo ú, hòn đá nhỏ, ông chủ lớn xa tí. Thứ bảy còn phải làm thêm. Không sợ công nhân nổi giận làm nổ tung nhà xưởng của cậu à? Hòn đá nhỏ, tập đoàn Thời Giật muốn xây dựng một khu nghỉ dưỡng cao cấp ở chỗ chúng tớ. Nhà xưởng chúng tớ sẽ phải di rời sau mùa hè nên gần đây phải làm việc vào thứ bảy. Cười, tuế tế giảm cân làm giàu. Tin đồn về việc giải tỏa hóa ra là thật. Tớ sắp trở thành thế hệ thứ hai của những người bị giải tỏa rồi. Trước đây đã giàu có, giờ lại có thêm 3 căn nhà. Trái tim, tên tài khoản này thật sự có tác dụng. Tớ phất nhanh thật rồi. Bánh trôi béo ú. Nếu đổi tên có hiệu quả thì tớ đổi thành thiên kim giàu có nhất Giang Thành. Có phải sẽ thật sự trở thành thiên kim giàu có nhất Giang Thành không? Bánh trôi béo ú, nghe nói thiên kim giàu có nhất Giang Thành không phải là Chu Nhan. Cô ta là được nhận nuôi. Chu gia giàu có một thiên kim bị đi lạc. Các cậu nói xem, có phải là tớ không? Hòn đá nhỏ, không đâu, cậu với bà cậu trông giống nhau như đúc. Viên Hy game mễ thần. Thực ra tớ chính là thiên kim giàu có đi lạc của Chu gia. Viên Hy game mễ thần. Ngày 22, các cậu có rảnh không? Chu gia dự định tổ chức một buổi tiệc cho tớ. Nếu các cậu có thời gian, có thể đến tham dự. Tuế tế giảm cân làm giàu. Viên Hy, sáng sớm cậu đã đùa gì thế? Bịa cũng khá giống thật đó. Viên Hy game mễ thần. Không đùa đâu. Là thật đó, tớ cũng vừa mới biết không lâu. Buổi tiệc vào ngày 22 chào mừng các cậu đến tham dự. Bánh trôi béo ú, tiểu thuyết chiếu vào hiện thực rồi. Thật không vậy, cậu nói thật à? Viên Hy game mễ thần. Thật mà, bánh trôi béo ú, thiên kim giàu số 1. Có giàu sang. Đừng quên nhau nhé, hòn đá nhỏ, Viên Hy game mễ thần. Phú bà à, Chu gia cậu có kén rể không? Tớ không muốn chăm chỉ nữa đâu. Bánh trôi béo ú, ha ha. Cậu không đi soi gương đi. Cậu có xứng với Viên Hy nhà tớ không? Viên Hy nhìn cuộc trò chuyện trong nhóm khẽ cười. Lúc này bên tai cô truyền đến giọng nói của Hoắc Thời Duyên. Hòn đá nhỏ, là con trai à? Viên Hy không biết Hoắc Thời Duyên tỉnh dậy từ lúc nào. Vâng ạ. Cậu ấy tên Thời Lỗi, gia đình có nhà xưởng may mặc. Trước đây, Nhà em vốn là xưởng sản xuất sợi. Hai nhà xưởng gần nhau nên từ nhỏ đã chơi thân với nhau. Câu chuyện kén rể chỉ là đùa thôi. Cậu ấy và Trần Viên sắp đính hôn rồi. Hoắc Thời Duyên nhìn Viên Hy. Cậu ấy không biết em đã kết hôn sao? Em đã đăng ảnh chứng nhận kết hôn nhưng có vẻ Trần Viên và Lương Tuế Tuế không tin. Chỉ cho rằng em tìm ảnh của một anh chàng đẹp trai trên mạng để chỉnh sửa. Viên Hy chỉ định giấu chuyện kết hôn với Cố Hàn Thần, chứ không có ý định giấu các bạn thân của mình. Hoắc Thời Duyên khẽ mỉm cười. Chỉnh sửa chứng nhận kết hôn quả thực là điều mà Trần Viên và Lương Tuế Tuế có thể đưa ra. Viên Hy nhìn nụ cười của Hoắc Thời Duyên, thấy chiếc lúm đồng tiền trên má anh. Cô duỗi ngón tay chọc nhẹ vào lúm đồng tiền của anh. Hoắc Tổng, anh còn có lúm đồng tiền nữa cơ đấy. Hoắc Thời Duyên nắm lấy ngón tay của Viên Hy, nhìn vào đôi mắt của Viên Hy, hơi thở trầm xuống rồi cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Viên Hy. Cả người Viên Hy chấn động, cô từ từ nhắm mắt lại, để cho Hoắc Thời Duyên chiếm lấy. Đôi môi anh rất mềm mại, trong căn phòng tĩnh lặng, âm thanh hít thở vang vọng. Căn phòng ấm áp bỗng chốc trở nên nóng nực. Trong tầng cao nhất của căn dinh thự cao cấp số 1 ở trung tâm Giang Thành, Chu Nhan bị Bạc Phàm đánh thức, khẽ rên rỉ. Bạc Phàm, anh làm em tỉnh giấc rồi. Bạc Phàm nghe thấy tiếng nũng nịu của Chu Nhan thì cười bất đắc dĩ. Đã 8 giờ rồi, cũng nên dậy thôi. Chu Nhan uể oải duỗi người. Mới chỉ 8 giờ thôi. Hôm qua em không ngủ ngon. Bạc Phàm, em luôn cảm thấy mình có lỗi với chị gái. Giống như trong tiểu thuyết, một cô thiên kim giả mạo cướp đi tất cả của thiên kim thật vậy. Chị ấy thật đáng thương. Đã trở về với Chu gia nhưng lại lấy phải một tên đàn ông sống nhờ vào vợ. Bạc Phàm nhìn Chu Nhan. Mọi chuyện không liên quan đến em. Em không cần phải tự trách. Chu Nhan bĩu môi. Em vẫn cảm thấy có lỗi với chị ấy. Người chồng mà chị ấy chọn thật sự quá tệ. Em muốn đi tìm chị ấy để khuyên bảo. Bạc Phàm nói, mỗi người có suy nghĩ riêng. Em không cần phải lo lắng nhiều. Chu Nhan mím môi, nhưng em vẫn cảm thấy có lỗi với chị ấy. Nếu không phải vì em, chị ấy không thể nào lấy một người nông thôn làm chồng. Bạc Phàm nhìn thấy thông tin trên điện thoại thì nhíu mày. Cũng không an ủi Chu Nhan nữa. Chu Nhan hỏi, sao vậy à? Bạc Phàm nói, Hoắc Tổng của Thời Chính Thời Tây đang ở Giang Thành. Anh muốn tìm ngài ấy để đầu tư vào Phàm Nhan nhưng không biết ngài ấy đang ở đâu. Cố Hàn Thần biết tin tức của Hoắc Tổng nhưng không nói. Anh đã thuê thám tử tư chỉ tra ra được xe của Hoắc Tổng đã gặp tai nạn nhưng không tìm được địa chỉ cụ thể. Hoắc Tổng của Thời Chính Thời Tây rất lợi hại sao? Chu Nhan hỏi, Bạc Phàm gật đầu, em đã nghe nói về Thời Giật ở thành phố A chưa? Đó là sản nghiệp của nhà ngài ấy. Ngài ấy từng du học ở Mỹ và Đức, về nước thì thành lập Tài Chính Thời Tây. Mễ Thần với điện ảnh và truyền hình Dữ Tử Thời Tây cũng nắm giữ nửa số cổ phần. Hoắc Thời Duyên còn được mệnh danh là ông vua tiền mặt ở thành phố A. Nếu Phàm Nhan có được sự đầu tư từ ngài ấy thì sẽ là một cú hích lớn. Chu Nhan hỏi, Phàm Nhan đang thiếu tiền à? Bạc Phàm nói, không hẳn là thiếu, chỉ là Phàm Nhan muốn sản xuất 2 bộ phim. Nếu tìm được sự giúp đỡ của Hoắc Thời Duyên thì sẽ tốt hơn rất nhiều. Chu Nhan nghiêng đầu, nếu Thời Tây có đầu tư vào Dữ Tử, vậy thì trong 2 ngày tới Hoắc Thời Duyên có phải cũng sẽ tham dự lễ cưới của Ti Sâm không? Hay là chúng ta cũng tham gia lễ cưới của Ti Sâm đi? Bạc gia đương nhiên đã nhận được thiệp mời đám cưới của Ti Sâm nhưng vì liên quan đến Bạc Yên. Ban đầu Bạc gia không có ý định đi, nhưng Bạc Phàm nghĩ vì đầu tư của Hoắc Thời Duyên vẫn là nên đi một chuyến. 2 ngày cuối tuần. Cuối cùng Viên Hy cũng được nghỉ ngơi thoải mái. Sáng thứ 2, cô không cần đồng hồ báo thức mà tự tỉnh dậy. Trong nhóm bạn thân, mọi người đang chia sẻ những biểu tượng cảm xúc về 520. vòng tròn bạn bè của cô đều đăng hoa, chuyển khoản và quà tặng. Viên Hy không có ý định nói Hoắc Thời Duyên tặng mình món quà nào vào dịp 520. Dù họ đã kết hôn nhưng thật sự không phải vì tình yêu. Sau khi Hoắc Thời Duyên đưa Viên Hy đến công ty Mễ Thần, anh cùng cô xuống xe, bước vào thang máy riêng của tổng giám đốc. Viên Hy nhìn sang Hoắc Thời Duyên. Anh không về sao? Hoắc Thời Duyên đáp. Hôm nay là đám cưới của Ti Sâm. Chiều anh phải theo anh ấy đi đón dâu. Sáng nay sẽ ở Mễ Thần giúp Cố Hàn Thần xem trước bản thảo trước khi niêm yết nên không về. Viên Hy cười nhạt đáp. Vâng, Viên Hy và Hoắc Thời Duyên đi lên tầng 58 rồi cùng ra khỏi thang máy. Viên Hy nhận được cuộc gọi từ quầy lễ tân từ phòng thư ký. Hoa Hồng à, ở đầu dây bên kia lễ tân rất phấn khích. Đúng vậy, là 999 bông hoa hồng. Chúng tôi định mang lên cho cô nhưng mấy nhân viên lễ tân cùng nhau nâng mà vẫn không nổi. Viên Hy nói, tôi sẽ xuống ngay. Cô nhìn sang Hoắc Thời Duyên, nhẹ giọng, thực ra anh không cần phải tặng em nhiều hoa hồng như vậy. Hoắc Thời Duyên hờ hững đáp, anh không tặng hoa hồng cho em. Viên Hy ngạc nhiên, không phải anh tặng, vậy còn có ai tặng em 999 đóa hoa hồng chứ? Hết chương 15, cách chương.